sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, phần lớn những người sống sót trong căn cứ chưa bao giờ trực tiếp dế. C zombie, một lượng lớn người đã C, H, E, T hoặc biến thành zombie. Còn những người may mắn sống sót được bảo vệ trong căn cứ, xây dựng lại một mái nhà mới. Những người này ít khi rời khỏi căn cứ, chỉ khi có dịp đặc biệt, họ mới dám ra ngoài và hít thở không khí bên ngoài. Chỉ có những người thường xuyên ra khỏi căn cứ, dám đối mặt với sự tấn công của zombie, như những người thu gom đồ mới chiếm một phần nhỏ trong số những người sống sót. Với những người sống sót trong căn cứ, thế giới trước kia đã trở thành một biểu tượng của nguy hiểm. Vì vậy, dù chỉ từ một khoảng cách xa, Tiết Linh vẫn có thể nhìn thấy một số người. Họ có vẻ lo lắng, luôn nhìn quanh một cách không tự giác, như thể đang sợ hãi một mối nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Lãnh đạo của căn cứ Tân Tứ rất có trách nhiệm, đã làm sạch khu vực xung quanh căn cứ và cử người tuần tra. Ngay cả Tiết Linh và Văn Cửu Tắc cũng được một nhân viên của căn cứ nhắc nhở rằng họ đang quá xa căn cứ và có thể gặp phải nguy hiểm, nên đừng đi quá xa một mình. Văn Cửu Tắc trả lời rằng anh đã hiểu. Nhân viên đó nhìn Tiết Linh thêm vài lần khi nói, cô giả vờ rất bận, cúi đầu xem màn hình máy tính bảng của mình. Sau khi nhân viên đó đi khỏi, Tiết Linh vội hỏi Văn Cửu Tắc. Anh ta vừa nhìn mình, có phải nghi ngờ chúng ta không? Văn Cửu Tắc bình thản nói, chắc là thấy em đang chơi máy tính bảng, ghen tị thôi. Căn cứ hạn chế điện, nhiều người không có thiết bị điện tử để chơi đâu. Họ không biết rằng nhân viên nhắc nhở vừa rồi khi quay lại đám đông đã bắt đầu phàn nàn với đồng nghiệp. Một đôi tình nhân, cả hai dám đi ra ngoài xa thế để hẹn hò. Thật không sợ zombie xuất hiện bất ngờ sao, chẳng kịp chạy trốn. Trời bắt đầu tối dần, pháo hoa được bày ra ở cổng căn cứ. Đám đông tụ tập lại và bắt đầu đếm ngược để châm ngòi. Bùm, ánh sáng rực lên. Pháo hoa nở bung trên nền trời xanh đen, nở liên tiếp thành từng chùm. Tất cả mọi người trong khu đất trống đều ngẩng đầu lên ngắm nhìn. Tiết Linh cũng nhìn theo, mặc dù pháo hoa không có nhiều kiểu cách, nhưng cô vẫn cảm thấy xúc động và vui vẻ, không kìm được mà đụng nhẹ vào Văn Cửu Tắc bên cạnh. Văn Cửu Tắc như một tảng đá, dù cô có đụng vào thế nào cũng không nhúc nhích, nhưng anh đưa tay ra để cô có thể nắm. Nhân viên căn cứ bắt đầu phát miễn phí những quả pháo nhỏ cho bọn trẻ, những quả có thể cầm trên tay và đốt. Chẳng bao lâu, tiếng cười và tiếng ồn của trẻ con vang lên. Những quả pháo nhỏ sáng lên rồi tắt ngấm, chúng nở cùng với pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Ba đợt pháo hoa lớn được B, A, N lên và buổi lễ đơn giản kết thúc. Đám đông bắt đầu di chuyển, một số người quay lại căn cứ. Còn một số khác vẫn ở lại ngoài này để tận hưởng không khí náo nhiệt thêm một chút nữa. Hơn một giờ sau, bầu trời tối hẳn, đám đông thưa thớt dần, tiếng cười đùa cũng ít đi. Nhân viên căn cứ bắt đầu nhắc nhở mọi người rằng trời đã muộn, tốt nhất nên quay về căn cứ và không nên ở lại ngoài quá lâu. Ồ, đôi tình nhân kia vẫn ngồi đó à? Nhân viên trước đó đã nhắc nhở Tiết Linh và Văn Cửu Tắc nói. Ai ra nhắc họ một tiếng, không nên ở ngoài quá lâu nữa. Tiểu Trúc, cậu đi đi, một cô nhân viên có tóc ngắn đáp lời và nhanh chóng chạy đến chỗ của Tiết Linh và Văn Cửu Tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trúc là một cô gái trẻ, lúc nhìn thấy người đàn ông cao lớn, cô ấy hơi căng thẳng, đến khi cách họ khoảng 2-3 mét, cô ấy dừng lại và nói. Trời đã tối rồi, tốt nhất nên nhanh chóng quay vào căn cứ, các bạn đừng ở ngoài lâu quá. Được rồi, cảm ơn. Văn Cửu Tắc trả lời, Tiểu Trúc định quay đi, nhưng nhìn kỹ thấy Văn Cửu Tắc, cô ấy bỗng kêu lên một tiếng, rồi bước thêm vài bước về phía trước. À, là anh sao? Nghe giọng điệu, có vẻ như Tiểu Trúc nhận ra Văn Cửu Tắc. Điều này cũng không có gì lạ, Văn Cửu Tắc đã đến nhiều căn cứ và có không ít người quen, hơn nữa, vẻ ngoài của anh rất dễ gây ấn tượng. Tiết Linh rúc vào trong bóng tối của Văn Cửu Tắc, không muốn bị chú ý. Nhưng không ngờ Tiểu Trúc lại nhìn sang cô, còn chăm chú nhìn vào gương mặt của cô. Văn Cửu Tắc lập tức thay đổi thái độ, đưa tay che chắn cho Tiết Linh. Tiểu Trúc nhìn thấy cử động đó, lại, à, một tiếng, có vẻ hơi xấu hổ. Bạn gái anh vẫn là người cũ à? Ôi, chắc hai người không nhớ tôi đâu, nhưng tôi nhớ hai người mà. Đúng rồi, mấy năm trước, hai người cũng đã đến du lịch ở thành phố Lan Ba phải không? anh không đi cáp treo ở núi Yên Sơn sao? Lúc đó tôi đi cùng bạn thân còn đi chung với hai người nữa. Chúng ta đã cùng ngồi trong một cabin cáp treo. Cáp treo lúc đó bị hỏng, hai người còn nhớ không? Lúc đó, Tiểu Trúc cùng với bạn thân đi du lịch. Một cabin có thể chứa 6 người, bao gồm Tiểu Trúc, bạn thân của cô ấy, một đôi vợ chồng trung niên và cặp tình nhân này. Tiểu Trúc nhớ rõ, khi cáp treo dừng lại giữa không trung, cô ấy và bạn thân sợ đến mức suýt khóc, còn bạn thân của cô ấy không ngừng hỏi. Chúng ta sẽ không rơi xuống chứ? Và ngay sau đó, họ thấy cặp tình nhân ôm nhau chặt. Chàng trai đẹp trai ôm bạn gái vào lòng. Cảnh tượng lúc đó khiến bạn thân của Tiểu Trúc im lặng và cả hai chỉ có thể trao nhau ánh mắt đầy tâm tư. Mấy cặp tình nhân này có thể quan tâm đến sự ngại ngùng của người khác một chút được không? Họ cứ làm như không có ai xung quanh, thản nhiên thể hiện tình yêu nồng nhiệt của mình, khiến cho cảm giác sợ hãi của họ và tính mạng của họ trở nên chẳng quan trọng nữa. Lúc đó, không khí trong cabin cáp treo trở nên kỳ lạ yên lặng. Tiểu Trúc vô tình nhìn vào mắt cô gái trong cặp đôi và nhận ra cô gái đó đang được bạn trai ôm vào lòng. Ánh mắt của cô sợ hãi đến mức có thể cảm nhận được chút hương vị của cái chết. Nhưng bạn trai của cô gái lại hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh. Nhờ cặp tình nhân này, Tiểu Trúc và bạn thân cô ấy đã không còn sợ hãi khi bị mắc kẹt trong cabin cáp treo nữa, mà chỉ im lặng một cách ngượng ngùng, trong khi họ nín nhịn một bụng chuyện muốn nói. Khi xuống cáp treo, họ trao nhau một ánh mắt, rồi bật cười không ngừng. Suốt dọc đường về, họ cứ trò chuyện vui vẻ không ngừng. Điều thú vị là, tối hôm đó, khi họ đang nghỉ ngơi tại khách sạn ở thành phố Lan Ba, họ lại vô tình bắt gặp một video nổi tiếng. Nhân vật chính trong video chính là cặp tình nhân trên cáp treo, và cảnh cô gái ngồi trên vai bạn trai, biểu cảm của cô muốn chết tại chỗ, thật sự quá hài hước. Cách chương.